Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, phần 274. Chương 274 Huyền Hà Quỷ Độ Cung hội dâng hương tuần tra đội đem đầu một đôi trộn lẫn quái dị tơ máu. Trong mắt nhìn chằm chằm vệ ếch một hồi lâu, hình như là ở phán đoán hắn nói có phải hay không thật sự. Trong không khí quái dị hồn hền tiếng vang làm người ẩn ẩn kinh hãi. Cả tòa trà lâu ở bọn họ tìm tới tuần tra đội khởi liền an tĩnh rất nhiều. Lâu nội người nếu cố ý nếu vô tình hướng bên này ngó, đối mặt tuần tra đội đem đầu kỳ dị xem kỹ. Vệ ếch sắc mặt không thay đổi, quả nhiên. Qua không bao lâu, Thôi Tam trên mặt xả ra một mạt giống như thú nha dính máu cười. Cứng đờ mà đối hắn nói, người đệ trình manh mối rất hữu dụng, phó bản nhân vật cung hội dâng hương tuần tra đội đem đầu. Thôi Tam, thông qua thân phận kỹ năng nghiệm chứng ngươi nói thật hệ thống nhắc nhở bắn ra khi. Trong không khí như có như không hồn hền thanh biến mất, tuần tra đội nhóm lại vây quanh đến càng chặt chẽ một ít, vệ ếch chú ý tới, Thôi Tam, trong mắt sau này hãm hãm. Chiền trong mắt tầng ngoài mạch máu biến mất điểm, thân phận kỹ năng. Những cái đó hồng hộc khuyển thú loại quái vang, là cung hội dâng hương tuần tra đội thân phận kỹ năng. Bọn họ năng lực cùng tuần tra đội, cái này chức vị có quan hệ. Phảng phất không phát hiện tuần tra đội như cũ nhìn chằm chằm chính mình giống nhau. Vệ ếch khoanh tay với sau, chiều tuần tra đội, Thôi Tam, một bên thân. Đem đầu không thượng nhã gian tâm sự. Hắn hơi hơi, cực kỳ giả cười một chút. Kia cười đến tựa như hai mươi mấy năm không cười quá người ra mặt giật giật. Nói không nên lời quái. Tại hạ tại ngoại đường trưởng sự trong miệng nghe nói qua đem đầu uy danh. Còn muốn nhiều hơn nhìn lên thôi đem đầu a. Nhưng mà, liền vệ ếch này giả đến muốn mệnh cười vừa ra. Lời nói rơi xuống. Người chơi giao diện lóe lóe, cuối cùng không tình nguyện mà bắn ra một cái thông chi. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, tránh thoát một lần, lao ngục tai ương, người chơi, vệ ếch, vai. Ác trận doanh cấp bậc đã tăng lên. Người hiện tại là cùng ác nhân có thể cấu kết với nhau làm việc xấu quan hệ vừa mới còn ở khiếp sợ. Vệ ếch trợn mắt nói hạt. Không, nói thật phòng livestream. Cái gì? Lao ngục tai ương, không phải đệ trình tù phạm manh mối, hơn nữa đệ trình nghiệm chứng thông qua, trở thành khu vực cống hiến nhiều nhất người chơi sao, khi nào kích phát, lao ngục, phán định đồng dạng đệ trình manh mối. Trần Khánh, bên kia không có kích phát cái này Thôi Tam phát hiện bọn họ mấy cái có vấn đề. Vệ ếch không có khác thường mà dẫn tuần tra đội đem đầu ở trà lâu phòng đơn ngồi xuống. Từ hắn thần sắc thượng nhìn không ra nửa điểm nghe được, lao ngục tai ương, nhắc nhở dấu vết, tuần. Tra đội đem đầu, Thôi Tam, không có khả năng phát hiện bọn họ có vấn đề, một phương diện. Về ếch thối đều là nói thật, cung hội dâng hương người ở Thái Nguyên thành một tay che trời. Bọn họ quyết định không thể tưởng được bị truy nã, tù phạm, to gan lớn mật. Không chỉ có không né. Còn muốn chính mình tìm tới cửa, tù phạm, chính mình tố giác chính mình. Đây là một cái chẳng sợ ở đời sau hình trinh đều thực dễ dàng xem nhẹ tư duy manh khu, mặt khác một. Phương diện, vệ ếch ra cửa thời điểm riêng kêu thượng thiết ca nhi. Ba người cùng nhau hành động, tránh đi truy nã trung cấp ra mấu chốt đặc thù, hai cái tù phạm. Lúc này... Ở Thái Nguyên thành hoạt động nguy hiểm nhất cùng nhất chú mục không gì hơn hai người một tổ. Hương chủ, mượn dùng thành hoàng hạ phát lệnh truy nã rất mơ hồ, chỉ có tù phạm nhân số. Giới tính, liền bộ dạng, tuổi đều không có. Vệ ếch hoài nghi đây là bởi vì hắn cùng quỷ thần tiến vào, thành hoàng đêm thầm. Là thông qua địa quan ấn kích phát thành hoàng hình cụ thượng tù phạm tàn uế. Tù phạm tàn uế cùng địa quan ấn đối bọn họ nổi lên song trọng che chở tác dụng, nếu, hương. chủ, chính mình cũng chưa biện pháp trực tiếp tỏa định bọn họ. Trong đó thao tác không gian liền rất lớn, vệ ếch ở ngắn ngủi phân tích sau. Trực tiếp tìm tới, cung hội dâng hương, nhất đặc thù tạo thành bộ phận. Tuần tra đội, căn cứ đường tần, Tống Nguyệt Mi cấp ra tin tức. Tuần tra đội là cung hội dâng hương, tương đối đặc thù một bộ phận. Bọn họ phụ trách đối đường phố quái dị rửa sạch, phụ trách chóc nã bắt không tuân thành hoàng cấm cùng hương chủ cấm người, ngoại lai khách bên ngoài. Thành tưởng tiếp xúc nội thành cung hội dâng hương chủ đường tốt nhất cửa sổ. Trừ bỏ phân đường đường chủ, chính là này mỗi ngày ra vào hai lần trong ngoài thành tuần tra đội. Tuần tra đội địa vị thực đặc thù, bọn họ trực thuộc với nội đường chủ đàn. Không chịu phân đường quản hạt, nhưng mặt khác một phương diện, bọn họ quyền lợi có phi thường hữu hạn, trừ bỏ tuần tra đội tổng đem đầu ngoài. Mặt khác tuần tra đội làm viên, liền tương đương với dân, quốc cận đại thời kỳ mặt đường tuần cảnh, làm lại dơ lại mệt sống. Lấy, văn thưởng, tiền lương, hữu hạn, địa vị còn không cao, kích phát, lao ngục tai ương, tiết điểm. Cũng ở chỗ này, vệ ếch cấp ra, mồi, quá lớn, hắn tìm tới tuần tra đội nhị đội đem đầu. Tung ra có thể đem manh mối chuyển cho hắn, từ hắn đi cung cấp cấp chủ đường đường khẩu ngon ngọt. Nhưng là, hắn cấp ra tin tức quá nhiều, còn mỗi một cái đều là đáng tin cậy. Thật sự cái này làm cho địa vị xấu hổ, thôi tam, nổi lên lòng tham. Vệ ếch ngẩng đầu lên nói. Hắn là muốn mượn, thôi tam, làm ván cầu, đi nhận thức nội thành đại nhân vật, nhưng hắn theo sau lại điểm ra. Chính mình có thể nhận ra kia hai cái cung hội dâng hương toàn lực ở chảo tù phạm, thôi tam, không. Thể tránh né sản sinh hung tâm nếu là đêm này ba người bắt lại. Quan tiến tuần tra đội trong phòng giam, tra tấn ép hỏi càng nhiều manh mối. Khổ hình buộc bọn họ hỗ trợ chỉ ra và xác nhận tù phạm. Hắn không phải làm theo có thể đi lên trên. Đỡ phải những người này thấy mặt khác đại nhân vật. Đem thân thủ bắt được tù phạm công lao hiến cho những người khác. Để trình manh mối công lao. Nơi nào có bắt được tù phạm công lao đại. Diêm vương hào quá tiểu quỷ khó chơi. Thôi tam, nhìn chằm chằm vệ ếch thời điểm. Hắn tay đế một đám tuần tra đội thành viên, tay đều sờ đến bên hông ra hỏa lên rồi, vệ ếch tạp đối phương tham lam dã tâm sắp động thủ điểm. Bổ thượng một câu, tại ngoại đường trưởng sự trong miệng nghe nói qua đem đầu uy danh. Nhiều nhìn lên thôi đem đầu, xem như ám chỉ đối phương. Chính mình bên ngoài thành không phải không có nhận thức người, mà bọn họ là thành tâm tiến đến. Có thể lại làm thương lượng, tại hạ ở Thái Nguyên cũng không căn cơ. Giống nhau đại nhân vật chưa chắc xem trọng ta. Thôi đem đầu nếu là chịu tin ta. Ta có cái kiến nghị. Vệ ếch biểu hiện đến thật giống như chính mình cũng cùng thôi tam giống nhau. Ở cửa hàng, gia tộc địa vị xấu hổ. Đầy mình hướng lên trên bò âm lãnh kế hai. Ngày tốt nhất đừng tiến nội thành liền đem tin tức để đi lên. Nga. Thôi tam chuyển đỏ bừng đôi mắt xem hắn, trong không khí lại xuất hiện như có như không thú loại khuyển hồn hền thanh, chúng ta là ở thành. Hoàng phá miếu nhìn thấy kia hai cái tù phạm, bất quá lúc này bọn họ đã đi rồi. Thái Nguyên thành lớn như vậy, bọn họ muốn trốn lại dễ dàng bất quá. Vệ ếch nói những câu là thật nói, nhìn giao diện, thôi tam, tín nhiệm giá trị từng bước hướng lên trên trướng. Chúng ta chỉ ngẫu nhiên biết bọn họ tưởng đem Thái Nguyên hội dâng hương trộn lẫn. Nhưng là này tin tức không rõ. Nếu đem đầu liền như vậy giao đi lên. Gần nhất, tin tức dễ dàng bị sẽ mặt khác trưởng sự tiệt hồ. Công lao liền lạc không đến ngài trên đầu. Thứ hai, vệ ếch véo chuẩn thôi tam tâm tư. Âm trầm mà cười cười. Hội đường chuyện này. Vài vị gia khẳng định so với chúng ta rõ ràng, tin tức còn không minh xác. Ta cũng là ngẫu nhiên vừa nghe, hiện tại giao lên rồi, đối phương thật động thủ bắt được người, công lao ngài một phân không có, đối phương nếu là vào Thái Nguyên nội thành. Sợ hãi, hương chủ, uy thế, từ bỏ thiêu thành hủy sẽ ý niệm, ngài đem tin tức báo đi lên, hội dâng hương các đại nhân bạch bận việc một hồi. Hưng sư động chúng chuyện gì cũng chưa phát sinh, đem đầu ở đường hình tượng, về ếch điểm đến thì dừng, thôi tam thần sắc trầm xuống dưới, vứt bỏ, tù phạm, chính là đường hoàng. Ngồi ở thôi ba mặt trước về ếch bản nhân không đề cập tới. Về ếch này phân tích có thể nói là những câu nhập lý. Đứng ở thôi ba vị trí thượng suy xét đến hết sức chu nói. Thôi tam tròng mắt lấy nhân loại khả năng không lớn làm được góc độ xoay chuyển. Thở hổn hển hỏi hắn hẳn là làm sao bây giờ, đăng báo dễ dàng làm lỗi. Không bằng chúng ta ba người cùng đem đầu một khối hành động. Giúp đem này hai cái tù phạm bắt được tới, nếu là hương chủ, cùng, thành hoàng, tự mình hạ lệnh. Vậy thuyết minh, kia hai cái tù phạm nhất định không bình thường. Đem đầu tự tay làm lấy, liền tính thất bại, đường không biết, cũng trách tội không đến các ngươi trên đầu. Là không, mà ta chỉ cần thôi đem trên đầu vị sau, giúp ta đả thông một ít bái hương quan khiếu, vệ ếch tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Lãnh đạm vô tình môi mỏng nói ra cực có thuyết phục lực nói, quỷ thần lười nhác mà dựa vào bên cạnh. Nghiêng mắt xem hắn. Hắn làm không nhỏ ngụy trang, đem vốn dĩ liền lãnh khí chất hướng càng phù hợp Thái Nguyên nhạc dạo tà môn trình. Màu da trắng bệch, xanh đen thâm lam áo dài, ngón tay thượng mang thuận tới mã não nhẫn, xứng với cố tình áp ám môi sắc, nhìn âm trầm trầm, bệnh thảm thảm, phá lệ không phải thứ tốt, là cái loại này có thể vì tiền tài ích lợi, đem thân cha mẹ ruột đều bán đứng mặt hàng. Tuyệt đối cùng lòng đầy căm phẫn đến muốn lửa đốt hổi. Dâng hương chính đạo nhân sĩ quải không bên trên, ngược lại càng thêm có thể vô phùng dung nhập đến. Cùng hội dâng hương thôi tam bọn họ này đó tà môn nhân vật hàng ngũ, quán thiện lừa quỷ đồ vật, quỷ. Thần dưới đáy lòng cười nhạt một tiếng, đảo không tại đây mấu chốt cho hắn thêm phiền toái, vài tên hội dâng hương tuần tra đội người chồng. Mắt cho nhau đối, vệ ếch lấy ra tới điều kiện rất có thành ý. Thôi tam chậm rãi gật đầu, hỏi, việc này muốn sao chỉnh? Vệ ếch chậm rãi một xả khóe môi, lộ ra một cái rất nhỏ độ cung, 15 phút sau. Vệ ếch mang theo, lâu lâm, thiết ca nhi thay một thân tuần tra đội trang phục, đeo eo bài tới gần nội thành cửa thành, cùng ngoại thành bất đồng. Nội thành trấn thủ không phải hắc mặt thiết tượng Phật, mà là một tôn khắc họa ở bên trong thành cửa thành. Từ không biết tên vệt sáng đồ họa đi lên, hương chủ, chân thân pháp giống này vẫn là vệ ếch cùng. Phòng livestream lần đầu tiên nhìn thấy, hương chủ, chân thân pháp giống. Cùng giấu ở hương tín nhà ở Tây Bắc giác mơ hồ mộc thân bất đồng. Hương chủ, giống vệt sáng phá lệ chói mắt, đinh đông. Người chơi, vệ ếch, tới gần cao nguy khu vực. Hương chủ đàn khu, cảnh cáo, trước mặt khu vực tồn tại quá nhiều vô giải tử vong quy tắc. Thỉnh người chơi xác định hay không tiến vào cảnh cáo. Trước mặt khu vực tồn tại quá nhiều đối địch phó bản nhân vật. Thỉnh người chơi cẩn thận sắm vai nhân vật cảnh cáo. Liên tiếp 7-8 điều thông chi bắn ra. Chỉ hôi dày nặng nội thành cửa. Vệ ếch bọn họ mới vừa nhấc mắt, liên quan, ba mặt màu tràm thần mặt, bảy tay cầm hương khí, hương chủ, giống đột ngột mà từ cửa thành thượng ra bên ngoài phù một tấc. Làm cho cả khu vực chợt âm lãnh ám trầm, ở vệ ếch nhìn lại trong nháy mắt nặng nề xương đen bao phủ ở bên trong thành phía trên, nhưng vừa chuyển, cửa thành, hương chủ, giống cái loại này thanh lam giữ tợn quái dị rút đi. Khuôn mặt biến thành cao thượng kim sơn mặt, nội thành lúc sau không trung. Càng là ẩn ẩn đằng cuốn thánh miếu đại chùa hương khói, vệ ếch cực hoãn cực chậm chạp chớp hạ. Mắt, nội thành cửa, đang có thật dài bái hương đội ngũ đang chờ đợi tiến vào. Thôi Tam lãnh bọn họ về phía trước. Nghênh ngang mà muốn trực tiếp cắm đội. Thiết Ca Nhi không có giao diện, không có hệ thống nhắc nhở. Chỉ là tựa hồ bằng trực giác cảm giác được cửa thành phía sau tính nguy hiểm. Hơi có chút cảnh giác mà mọi nơi quét quét. Quỷ thần thâm mắt nghiêng hướng về ếch. Thần đồng tử có một tia không có hảo ý, giống như đang hỏi. Người xác định chính mình có thể bình an trà trộn vào đi. Phòng livestream đồng dạng treo tâm, vệ ếch mặc không lên tiếng mà đi theo, Thôi Tam, về phía trước, hắn thân hình đĩnh bạt, đáy mắt lãnh đạm Thái Nguyên hội dâng hương khu vực bản đồ đã phong bế. Người chơi chỉ có hoàn thành cốt truyện phá giải Thái Nguyên câu đố mới có thể rời đi. Nhưng Thái Nguyên bản đồ có thể tính toàn bộ Huyền Hà phó bản đến bây giờ nhất có cảm giác áp bách. Bản đồ người chơi bên ngoài thành đều bị các loại quy tắc hạn chế. Trói buộc, nội thành quy tắc áp chế chỉ biết càng cường, nhưng mặt khác một phương diện. Bọn họ hiện tại vừa lúc là nhất thích hợp tiến nội thành thăm dò người, bọn họ giao diện số liệu đều. Thấy đế, tương đương với bọn họ các hạng số liệu đều là vô hạn thấp. Nội thành áp chế đối bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn, ngươi hạn chế một cái vốn dĩ công kích giá. Chị cũng đã mau ngã đã không có ra hỏa có cái gì ý nghĩa. Đem công kích từ một lại tước thành 0.3. Có cái gì khác nhau sao? Không có khác nhau. Hắn cùng quỷ thần hai cái hiện tại người chơi bên trong bản số liệu thấp nhất. Người tiến nội thành thăm dò. Vừa vặn có thể đem giao diện số liệu cao chút đội viên lưu tại tương đối an toàn ngoại thành. Đương nhiên, quỷ thần giao diện giá trị không đáng tin. Gia hỏa này công kích giá trị chưa chắc tựa như thần giao diện biểu hiện như vậy thấp. Nhưng là người khác đảo cũng thế. Sấm hiểm cảnh loại sự tình này, VX tuyệt đối muốn đem gia hỏa này cũng đá tiến vào. Làm thần ở bên ngoài nhẹ nhàng nằm mơ, lạnh một khuôn mặt, vệ ếch đứng ở khắc có, hương chủ, chân thân giống nội thành trước cửa, tác giả có lời muốn nói. Tới rồi, đã muộn điểm, rơi xuống 200 tiểu bao lì xì, PPP, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.